Giang hồ kiếp huyền phong vũ, chương 5, Lãnh Nguyệt Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, lâu rồi mình mới làm lại bộ này, có thể văn phong đã khác lúc trước. Mọi người đừng quá khắc khe mà cho qua nhé. Ngày không nhanh không chậm trôi qua, từ sau đêm đó, Lãnh Vô Xương rất ít trở lại. Thương thế của Diệp Phong gần như khỏi hẳn, ngoài trừ đôi lúc huyền băng trường làm nàng cảm thấy rất lạnh, ngoài ra không còn gì đáng ngại. Lãnh Nguyệt Cung nằm giữa sườn núi Hàn Thúy Phong, địa thế hiểm trở dị thường, phong thượng quái thạch san sát, sơn đạo gồ ghề, phía sau là vách núi, vách đá dựng thẳng, người võ công cao tới đâu cũng không thể lướt qua lá chắn của thiên nhiên. Duy nhất chỉ một lối thông LNDNS núi, nhưng đây là con đường then chốt nên bầy dập nhiều vô số kể, không có công nhân Lãnh Nguyệt dẫn đường, gần như là vô pháp đi qua. Những thợ săn núi gần đó cũng chỉ dám tiến sát biên giới Hàn Thúy Phong, chưa bao giờ dám thâm nhập. Có lẽ sợ giang hồ báo thù, Diệp Phong đứng ở nơi cao ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ nghĩ thầm, dù sao cũng giết nhiều người như vậy, tuy họ đều đáng chết. Từ khi thương thế bình phục, Diệp Phong thường một mình tới chỗ này bao quát ngắm nhìn Lãnh Nguyệt Cung. Lãnh Nguyệt Cung chiếm diện tích mặt đất không quá lớn, bố trí rất tinh xảo, mới nhìn vào có vẻ lộn xộn nhưng kỳ thực hoàn toàn tương khấu. Diệp Phong không hiểu âm dương bát quái, nghĩ chắc có dấu huyền cơ. Đứng ở giữa, quan sát đàn sơn phía dưới, lại hướng tới trước toàn là đỉnh núi cao chót vót, tạo cảm giác thiên địa dung hòa, gió nhẹ thổi từ từ, làm người ta có cảm giác thoải mái vui vẻ. Toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung hành lang san sát, phòng ốc lầu các hô ứng, có dòng suối nhỏ trên đỉnh núi chảy xuống, từ đông qua tây, xuyên qua toàn bộ Lãnh Nguyệt Cung, giống như cái ngọc đái. Ở chính sảnh là hồ nhân tạo, lúc này hoa sen nở rộ, gió nhẹ phất qua kèm theo từng luồng hương thơm ngát. Phòng khách là địa phương dùng để nghị sự, mệnh lệnh ám sát cũng được truyền ra từ chỗ này. Thời điểm lần đầu bước vào, nàng cảm giác áp lực vô cùng, âm lãnh chết người. Đã vậy nữ tử Bạch Y ngồi ở vị trí chủ tọa giống như nữ hoàng cao cao tại thượng, lạnh lùng, cả người tản ra sát khí âm lãnh, khiến người đối diện không dám sinh lòng ngưỡng mộ. Diệp Phong không thích Sương Nhi như vậy, không thích loại cảm giác xa cách ngàn dặm, do đó nàng chỉ đến một lần, sau này cũng không đặt chân vào thêm lần nào nữa. Chỗ Diệp Phong thích nhất chính là thư phòng, bốn phía hương thơm ngào ngạt, yên tĩnh, ở đây Lãnh Vô Xương không phải tu la trưởng quản sinh tử. Nàng chỉ là một thiên sứ trốn nhân gian trầm mê thi hòa. Thỉnh thoảng tâm tình nàng tốt sẽ dành thời gian đánh đàn một khúc, âm thanh du dương dễ dàng trấn an tâm đắc táo bạo. Thời điểm mới nghe Lãnh Vô Xương đánh đàn, Diệp Phong cảm thấy kinh hãi, hóa ra cầm kỳ thi họa trong truyền thuyết là có thật, nó thực sự tồn tại. Diệp Phong tự ti mặc cảm, phụ thân nàng là giáo sư trường đại học X, mẫu thân là bác sĩ, tại Di Thị cũng có chút danh tiếng. Hai người yêu nhau lúc còn học đại học, sau đó sống chết cũng kết hôn. Phụ mẫu đều coi trọng sự nghiệp, nên để Diệp Phong ở lại nông thôn với nhà bà ngoại, cho đến khi sơ trung nàng mới được sắp xếp tới Di Thị. Mẫu thân muốn nàng kế thừa bà, nói nữ tử hẳn phải học y, công việc yên ổn. Thế nhưng từ nhỏ Diệp Phong đã có năng khiếu nghệ thuật trời cho, phương diện hội họa cũng rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn bé, nàng thường ra đồng nặn đất sét, hình dáng khi hoàn thành đâu ra đó. Diệp phụ không muốn lãng phí nhân tài, kiên trì muốn nàng thi vào ngành nghệ thuật, vì thế cùng Diệp mẫu cãi nhau một trận. Cuối cùng Diệp Phong dựa vào hứng thú bản thân thi vào trường mỹ thuật, nhưng cũng dựa vào ý mẫu thân, song song học y, nếu tương lai con đường hội họa không thể nuôi sống, có nghề tay trái cũng không đến nỗi chết đói ngoài đường. Chính vì vậy cuộc sống thời đại học của Diệp Phong không có gì thú vị. Bài vở nặng nề, bài tập làm suốt đêm không hết. May mắn thay thành tích không tệ lắm, tác phẩm cũng đạt giải trong các cuộc thi. Đây coi như đền đáp khoảng thời gian cực khổ. Ngoài trừ hội họa, Diệp Phong thích nhất chính là thổi tiêu. Tiếng tiêu êm dịu trầm thấp, tươi mát dễ nghe, thiên tính tự nhiên. Điều quan trọng, mỗi lần thổi tiêu thì tâm nàng sẽ say mê. Giống như Lâm Lam từng nói, thổi tiêu là lúc nàng sống trong thế giới mà bản thân tạo ra. Nhưng hôm nay, Diệp Phong mới phát hiện, nếu so với Lãnh Vô Xương thì đúng thật tiểu vu diện kiến đại vu. Bất qua đừng nói nghe đàn, gần đây muốn gặp Lãnh Vô Xương cũng rất khó. Diệp Phong không biết xảy ra chuyện gì, ngực loáng thoáng cảm thấy bất an. Nhưng còn may, có nha đầu Tiểu Ngọc ở bên bầu bạn, làm lạc thú hàng ngày tăng không ít. Bình thường hai người sẽ chơi giỡn điên cuồng trong cung, Diệp Phong dựa vào trí nhớ thời hiện đại, ba tụ đào điều đàn, bắt cá trong nước, thỉnh thoảng tâm huyết dâng trào còn tự mình xuống bếp làm cơm, kết quá thiếu chút nữa đốt cháy nhà bếp. Mọi việc như thế, nhiều không kể xiết, cuối cùng toàn bộ công nhân nhìn thấy các nàng cũng giống như đề phòng trộm cướp, rất sợ các nàng lại bày ra cho gì mới. Lãnh Nguyệt cung rất lớn, còn nhiều chỗ chưa tới. Huy, một hồi chúng ta đi chỗ nào chơi? Hiển nhiên Diệp Phong trở thành quân sự, mỗi lần Ngọc Nhi đều trưng cầu ý kiến của nàng. Không bằng chúng ta lén ra khỏi cung chơi. Tới đây hơn một tháng, chưa bao giờ được ra ngoài. Diệp Phong tràn nhập hiếu kỳ với thế giới cổ đại, vất vả mới được tới đây, phải vui vẻ thật thống khoái. Không được, cung chủ sẽ gtcst chúng ta. Tiểu Ngọc vội vàng lắc đầu. Sẽ không, ngươi xem, sắp đến Trung Thu, chúng ta ra ngoài mua đồ dùng chắc được đi. Nhưng, chuyện này đã có Kỳ Tỷ Tỷ phụ trách, căn bản không cần chúng ta nhúng tay vào. Ai nha, sao ngươi không biết linh động, nhiều người thì thêm một phần lực mà, chúng ta chỉ giúp đỡ, bất quá không gây phiền phức cho nàng. Được không, khẳng định không thành vấn đề, chúng ta đi tìm Sương Nhi thương lượng, tuy không thích kiếm kỳ, nhưng ngẫm lại có thể ra ngoài một chuyến, cũng không phải không thể. Cầm kỳ thi hỏa, bốn trợ thủ đắc lực được đích thân Lãnh Vô Xương chỉ dạy, bộ tản mai kiếm pháp, dùng đến mức xuất thần nhập hóa, địch nhân nghe được đã sợ mất mật, nhưng ai cũng có thêm sở trường riêng. Kiếm Cầm lý trí lãnh tĩnh, không thích nói chuyện nhưng luôn lấy đại cục làm trọng. Kiếm Thi y thuật siêu quần, nhìn bề ngoài thì ôn nhu nhưng thực chất tiêu lý tảng đao. Kiểm Kỳ thì người như tên, sở trường dùng ám khí, bách phát bách trúng, Diệp Phong sợ nàng nhất, vì chỉ cần trong phạm vi đường nhìn của nàng, cho dù trốn thế nào cũng không tránh khỏi quân cờ xuất quỷ nhập thần trong tay nàng, thế nên mỗi lần thấy nàng từ xa, Diệp Phong sẽ vòng đường khác mà đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm Tranh lại thích hợp làm gián điệp nhất, trên cơ bản tin tức mà Lãnh Nguyệt cung nhận được đều do nàng thu thập. Hai người mới tới cửa thư phòng đã nghe âm thanh nói chuyện bên trong. Hừ, Diệp Phong kéo Tiểu Ngọc bày động tác đừng lên tiếng. Làm gì? Tiểu Ngọc nhỏ giọng hỏi. Tới đây, nghe các nàng nói cái gì? Diệp Phong lôi Tiểu Ngọc trốn phía dưới cửa sổ, nâng tay chọc một lỗ thùng. Cửa sổ cổ đại thích hợp để nghe trộm, không giống hiện tại, cách âm rất tốt, thậm chí còn có thể chống đạn. Diệp Phong nghĩ thầm, xuyên qua lỗ nhỏ vừa chọc thùng, Diệp Phong thấy Lãnh Vô Xương đưa lưng về phía mình, Cầm Kỳ thi hỏa khoanh tay, chia nhau đứng hai bên. Kiếm Hỏa, lần này ra cung có thu hoạch gì không? Khởi bẩm cung chủ, các phái đã đến Lăng Gia Bảo, môn chủ Đường Môn, Thiên Độc Thủ, Đường Tiêm cùng trưởng môn phái Thanh Vân, Kiếm Vân Tử, Lâm Khắc vẫn còn trên đường, phòng chừng 5 ngày nữa sẽ tới. Lôi Khiếu Sơn Trang có động tĩnh gì? Lôi Khiếu Thiên Phái thuộc hạ Lôi Nhị tham gia đại hội võ lâm, bản thân không xuất hiện. Thế nhưng cái gì? Lãnh Vô Xương vẫn nhàn nhạt như trước. Trạm gác ngầm hồi báo, người của Lôi Trấn Sơn Trang xuất hiện rất nhiều trong giang hồ, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Thế nào, ngay cả ngươi cũng tìm hiểu không được? Thuộc hạ vô năng, bất quá gần đây thiếu trang thủ của bọn họ vẫn không có động tĩnh gì. Quái vật kia, không phải có người bên đó theo dõi sao? Trong giọng nói có thêm lãnh đạm, Kiếm Hỏa run lên, vội vàng cúi đầu. Thiếu trang chủ được an bài trong viện riêng biệt, ngoài trừ Lôi Khiếu Thiên, không bất luận kẻ nào được kế gần nên người của chúng ta không thể thám thính tin tức. Ân, nhất định phải chú ý nhất cử nhất động, lập tức bẩm báo. Dạ, thì nhi, bệnh tình Diệp Phong thế nào? Ta bệnh, Diệp Phong nghĩ thầm, không phải khỏi rồi sao? Thời gian Diệp Phong trúng độc quá lâu, độc tố thâm nhập ngũ tạng lục phủ, nhất định người hạ độc là một cao thủ, mỗi lần đều bỏ một lượng rất ít trong thuốc bổ, nếu dùng trong thời gian mà sống đến hiện giờ đã là kỳ tích. Kiếm Thi vô năng, sợ rằng, Diệp Phong nghe tới đây thì thất kinh, trúng độc, vì cái gì bản thân không cảm giác được, nhưng thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt Kiếm Thị, hẳn không phải nói quá. Không xui xẻo như thế chứ, mới nhặt được cái mạng nhỏ về, chẳng lẽ Diêm Vương gia hối hận? Không có biện pháp khác sao? Hiện nay chỉ có hai người mới giải được độc này. Ai? Thiên Độc Thủ, Đường Tiềm, Y Thánh, Tiêu Lưu Vân. Trong phòng trầm mặc một hồi, có người giải được độc, tại sao Sương Nhi không nói lời nào? Diệp Phong nghi hoặc trong lòng, rõ ràng nàng rất quan tâm mình. Cung chủ, người này lai lịch bất minh, không thích hợp ở lâu. Lại là kiếm cầm, nữ nhân lãnh huyết này, lý trí muốn chết, lẽ nào phải đuổi cùng giết tận mới an tâm. Diệp Phong hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng chỉ có thể oán thầm, dù sao cũng là suy nghĩ của toàn bộ cung nhân. Ta tự có chừng mực, cung chủ, người này trúng huyền băng trường, nhất định kẻ thù lai lịch không tầm thường, thỉnh cung chủ tam tư. Kiếm kỳ cũng lên tiếng khuyên nhủ, đủ rồi, ý ta đã quyết, nghe Lãnh Vô Xương cự tuyệt, Diệp Phong thở phào một cái. Ai, dầm, cửa sổ hy sinh oanh liệt, trái phải rơi xuống mặt đất. A, ai ui, Diệp Phong kêu thảm thiết, âm thanh quá bất ngờ, Diệp Phong không kịp né tránh, bị trúng một chưởng ngã chồng vó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Tiểu Ngọc dùng kinh công nhảy qua một bên, chân bất trượng nghĩa, Diệp Phong bất mãn chừng Tiểu Ngọc thét to. Tiểu Ngọc thè lưỡi, làm mặt quỷ, nghe động tĩnh, năm người bước ra cửa, đúng lúc thấy một màn như vậy. Lại là ngươi, cái gì gọi là lại là ngươi? Cẩm Nhi cô nương, không nên ác ý phỉ báng người khác a. Thế nào lại lén nghe người khác nói chuyện? Kiếm Kỳ phẫn nộ chỉ trích, ta không nghe trộm, ta là quang minh chính đại mà nghe, dù sao cửa sổ cũng bị đập nát, không có vật chứng, chết cũng không nhận. Ngọc Nhi, xảy ra chuyện gì? Kiếm Thi nhìn Tiểu Ngọc hỏi. Cung chủ, Tiểu Thi tỷ tỷ, chúng ta. Tiểu Ngọc nhìn Diệp Phong lại nhìn qua năm người khác, chẳng biết nên làm thế nào mới phải. Muốn rồi, kẻ phản bội. Tiểu Ngọc, đúng lúc chúng ta muốn đi vào đúng không? Diệp Phong nhìn Tiểu Ngọc nháy mắt mấy cái. Đúng đúng đúng, vừa vặn chúng ta đi ngang qua, thực sự không có chọc thùng cửa sổ nghe trộm, thực sự. Diệp Phong cứng người không lời để nói, cái gì gọi là không chọc cửa sổ nghe trộm? Rõ ràng giấu đầu lòi đuôi, quả nhiên đúng như ta sở liệu. Kiếm Thi hừ lạnh một tiếng, hắc hắc, cái kia, Sương Nhi, các ngươi bận rộn chính sự sao? Người nào đó trực tiếp bỏ quá bốn cặp mắt nổi lên sát ý, mau mau tìm người chống lưng. Toàn bộ quá trình, biểu tình Lãnh Vô Xương đều nhàn nhạt, bản thân không hiểu vì sao lại dung túng hắn như thế, tại sinh mệnh người nọ tương đối yếu sao? Té đau không? Hắc hắc, không, nhờ Cẩm Nhi cô nương, thủ hạ lưu tình. Cẩm Nhi, các ngươi lui xuống trước đi, có tin gì thì lập tức bẩm báo. Dạ, cung chủ, thuộc hạ xin cáo lui. Tìm ta có chuyện gì? Bốn người cáo lui, Lãnh Vô Xương nhìn hai người trước mặt. Sương Nhi, ngươi xem đi, trung thu sắp tới, chúng ta không thể ra ngoài một chút sao? Nói xong, Diệp Phong chờ mong nhìn Lãnh Vô Xương. Lãnh Vô Xương rất muốn từ chối, nàng không muốn người trước mắt rời khỏi bản thân nửa bước. Giang hồ hiểm ác đáng sợ, nhân tâm khó lường, hơn nữa hắn không biết võ công, chuyện trước đây lại không nhớ kỹ. Vạn nhất bị kẻ thù nhận ra phải làm sao bây giờ? Vừa nghĩ đến hắn đi, ngực Lãnh Vô Xương không hiểu sao lại đau đớn một trận. Thế nhưng nhìn biểu tình người nọ chờ mong như vậy, không nhẫn tâm từ chối, chắc người này giống hắn. Vốn không phải người muốn yên ổn một chỗ, nếu không bị thương, e đã sớm rời khỏi. Được rồi, ta đáp ứng, ngươi đồng ý, ui ra, nha đầu, nghe thấy không? Sương Nhi đồng ý rồi, ha ha, Sương Nhi, người thật tốt. Diệp Phong vui vẻ, khua tay múa chân, như tiểu hài tử nhận được lễ vật bản thân mong chờ từ lâu. Nói xong nhanh chóng nhào tới ôm Lãnh Vô Xương, nhắm ngay má nàng dùng sức hôn, bẹp, một cái. Ngọc Nhi thấy hành vi của Diệp Phong, giật mình mở to mắt la lớn. Trời a, đầu heo, ngươi dám hôn cung chủ. Trên mặt Lãnh Vô Xương nổi lên dạn mây hồng, người này quá lớn mật. Nhìn tiểu tình giật mình của Tiểu Ngọc, nàng thẹn đến mức muốn chui xuống đất. Nhiều năm như vậy, ngoại trừ người trong lòng thì nàng không thân cận với bất cứ ai. Nhưng biểu tình hài lòng trên mặt ai đó, Lãnh Vô Xương đành phải làm như vô sự, chỉ lặng lặng nhìn. Bất quá, ếch, Sương Nhi, còn có điều kiện kèm theo. Diệp Phong làm như vô tội, chúng ta sẽ không gây sự. Đúng lúc, mấy ngày nữa Kỳ Nhi phải ra ngoài một chuyến. Các ngươi đi chung với nàng, trên đường có thể chiếu cố lẫn nhau. Nàng hành tẩu giang hồ nhiều, kinh nghiệm phong phú, ra ngoài phải nghe ý kiến của nàng. Ếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể đổi người khác hay không? Vừa nghĩ đến quân cờ trong tay Kiếm Kỳ, ngực Diệp Phong lại cảm thấy đau rát. Không muốn thì không được ra ngoài. Ai nha, không đổi, không cần đổi, tùy tiện nói một chút. được ra ngoài là tốt rồi. Cùng lắm canh nàng không để ý, tranh thủ thời gian chạy thoát. Đừng nghĩ bỏ chạy, hậu quả rất nghiêm trọng. Tính tình Kỳ Nhi không phải tốt lắm. Giống như đoán được tâm tư người nọ, Lãnh Vô Xương nhàn nhạt nói. A, Diệp Phong cười gượng hai tiếng. Sẽ không, sẽ không. Lần kia nàng chọc cô nãi nãi Kỳ Nhi, không biết nàng bị điểm huyệt đạo ở đâu. Cả người như có hàng ngàn con kiến bò, vừa ngứa vừa đau. Đời này Diệp Phong nếm cảm giác đó một lần là đủ, không bao giờ muốn thử lần thứ hai. Được rồi, đi chuẩn bị đi. Ngọc Nhi mang theo Diệp công tử ra phía sau viện, chọn ngựa ngoan. Dạ, công chủ, tốt, tốt, có thể cưỡi ngựa, cảm tạ Sương Nhi. Hình bóng lưng hai người rời đi, Lãnh Vô Xương thở dài, nghĩ đến bệnh tình Thi Nhi nói, nàng lại lo lắng, tuy có hai người giải được độc nhưng cơ bản không dễ dàng. Thiên độc thủ, Đường Tiềm là người chuyên về độc, ngoại trừ Đường Môn, hắn chưa bao giờ giải độc cho người khác, đây cũng là môn quy Đường Môn. Người còn lại là Y Thánh, Tiêu Lưu Vân, tuy rằng y thuật rất cao, nhưng tính tình cổ quái, không thích vàng bạc, võ công cao cường, nếu muốn hắn cứu, phải dùng võ công trao đổi, bằng không Thiên Hoàng lão tử cũng không nể mặt, hơn nữa người này đã mai danh ẩn tích mấy chục năm, không ai thấy bóng dáng. Heo, vừa rồi sao ngươi can đảm như vậy? Tiểu Ngọc vừa đi vừa hỏi, làm sao, ngươi dám đối với công chủ như vậy à? Tiểu Ngọc cúi đầu nhỏ giọng. Úc, chuyện đó, ở quê hương ta, đó là phương thức biểu đạt cảm kích và vui vẻ. Có phương thức kỳ quái như thế, đúng vậy, đợi ngươi chọn cho ca ca con tuấn mã tốt, ca ca cũng thưởng ngươi một cái, thế nào? Diệp Phong tà tà nhìn Tiểu Ngọc, ngươi, con heo chết tiết, ai cho ngươi hôn? Tiểu Ngọc nâng bàn tay trắng noãn chỉ vào mặt Diệp Phong. Ha ha, nha đầu đỏ mặt, nếu không, ca ca cho ngươi hôn, thế nào? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Tiểu Ngọc, Diệp Phong không đùa nàng một chút thì thật có lỗi với bản thân. Heo chết, đánh chết ngươi, không muốn hôn ta, có phải muốn ta hôn hay không? Ha ha, ngươi, Ngọc Nhi xấu hổ nên chơi xấu, ta sẽ không dẫn ngươi ra ngoài. Ếch, hảo hảo hảo, Diệp Phong dừng cước bộ, giơ hai tay đầu hàng. Ca ca sai rồi, cùng lắm cho ngươi hôn nhẹ. Ha ha, đại phôi đàn, hai người vui vẻ, người đuổi ta chạy, rất khoái hoạt. Ngọc Nhi, ở đây có nhiều ngựa sao? Đương nhiên, là Thi tỷ tỷ siêu tầm ngựa tốt ở khắp mọi nơi, mỗi con đều phải dùng rất nhiều bạc để mua về. Trước kia đều dùng phương tiện công cộng hoặc xe hơi, chưa bao giờ được cưỡi ngựa. Diệp Phong hưng phấn vô cùng, từ nhỏ bản thân có mơ ước, lưng treo bảng vẽ, cưỡi con ngựa lớn, ngồi giữa thảo nguyên uống trà sữa, dùng hai tay của mình vẽ lại phong cảnh tuyệt đẹp của thảo nguyên rộng lớn. Mặc dù hiện tại không có bảng vẽ, trà sữa càng không, bất quá có con ngựa cũng không tồi. Cách chương